Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, nghĩ lại mà kinh. Khai Sơn Tổ Sư lưu lại khối binh phù kia dần dần thối lui dấu vết cổ xưa. Từ từ trở nên mới tinh, ngọc bài óng ánh sáng long lanh, giống như là vừa mới bị đánh tạo ra đến đồng dạng. Tần Mục dò xét những văn tự cùng phù văn này. Sắc mặt cổ quái, cái này đích xác là Long Hán thời đại văn tự, cùng lão Ngưu trên khối Kim Ngô Lang tướng binh phù kia văn tự cùng phù văn chỉ có một chút khác. Biệt, Tần Mục trở lại Long Hán năm đầu, đối với thời đại kia văn tự cũng từng có tiếp xúc. Mặc dù cùng hậu thế văn tự có chỗ khác biệt, nhưng đại bộ phận hắn cũng đều có thể nhận ra. Trên binh phù văn tự là trong thần văn triện văn, thuộc về điều triện trùng văn. Trong văn tự mang theo thiên địa đại đạo ảo diệu, đương kim trên đời có chút tu luyện phù đạo môn phái. Sử dụng văn tự chính là điều triện trùng văn, bất quá cùng chân chính thần văn so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Dù sao, Long Hán năm đầu thời kỳ thần văn, cách này quá xa xưa. Đã thất truyền rất nhiều. Hai khối binh phù cũng không phải là một khối. Kim Ngô Lang tướng là thiên đình thủ hộ ngọc kinh thành tướng quân. Trên binh phù có dương khắc Kim Ngô hai chữ, mà khối binh phù này là áp dụng âm khắc phương thức. Viết Vũ Lâm hai chữ, thiên đình Vũ Lâm quân. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thiên đình nào Vũ Lâm quân? Long Hán thời đại có ba cái thiên đình. Nghĩ đến mỗi cái thiên đình đều có Vũ Lâm quân, đơn thuần từ Khai Sơn Tổ Sư lưu lại binh phù đến xem, rất khó phân biệt ra được là cái nào thiên đình binh phù. Mà trong binh phù phù văn là một loại lệnh pháp, dùng để hiệu lệnh chư thần. Lệnh pháp thuộc về trong trận pháp một loại, cực kỳ cao thâm, đương kim trên đời người tinh thông lệnh pháp đã cực kỳ thưa thớt. Lần này Duyên Khang biến pháp, Duyên Khang quốc sư cũng không có trên lệnh pháp tri thức. May mắn mù lòa vị này trận pháp đại gia rời núi. Vì Duyên Khang quân đội chỉnh lý ra một bộ lệnh pháp. Đại sư huynh vì sao muốn lưu lại khối binh phù này? Hắn lại là từ chỗ nào có được? Hắn lưu lại khối binh phù này nhất định thâm ý sâu sắc. Có lẽ... khối binh phù này chính là vực ngoại thiên đình binh phù. Chỉ cần biết rằng binh phù là cái nào thiên đình, liền có thể biết vực ngoại thiên đình chân chính thân phận. Tần Mục trong lòng đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu. Đại sư huynh sẽ không phải cũng xuyên qua đến Long Hán thời đại A. Hắn lập tức lắc đầu. Binh phù rất cổ lão. Nếu như đại sư huynh cũng xuyên qua đến Long Hán thời đại. Từ Long Hán thời đại mang về khối này Vũ Lâm binh phù. Như vậy binh phù hẳn là cùng lão Ngưu khối kia một dạng. Lộ ra rất mới. Hiện tại binh phù trở nên mới tinh. Là bởi vì bị lão Ngưu khối binh phù kia phát động trong đó phù văn lệnh pháp. Tẩy đi dấu vết tháng năm. Bất quá lúc đầu binh phù đích thật là đã trải qua đã lâu tuế nguyệt mới có thể biến thành như thế. Trừ phi hắn xuyên qua đến Long Hán thời đại, một mực chưa có trở về. Tần Mục trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái, nhưng lại phủ định ý nghĩ này. Điều phỏng đoán này quá hoang đường. Nếu như Khai Sơn Tổ Sư chưa có trở về, chẳng phải là nói hắn một mực ở vào trong ban ngày hoặc là đêm tối. Một mực ở vào ban ngày hoặc là đêm tối. Thế gian há có loại địa phương này? Thật là có. Sắc mặt của hắn lại trở nên cổ quái. Huyền Đô một mực ở vào ban ngày. Cổ thần thiên đình cũng là một mực ở vào ban ngày. Mà U Đô một mực ở vào đêm tối. Không có ngày đêm giao thế biến hóa. Nếu như đại sư huynh ở tại U Đô, Huyền Đô hoặc là thiên đình, liền có thể một mực lưu tại quá khứ. Ta nghĩ như thế nào đến trên loại chuyện này rồi. Đại sư huynh là không thể nào lưu tại qua quá khứ. Hắn nhịn không được cười lên. Đem Vũ Lâm binh phù thu vào. Cùng lão Ngưu cùng đi hướng sườn đồi. Thầm nghĩ trong phù văn này lệnh pháp là dùng đến hiệu lệnh Vũ Lâm Quân. Bất quá không biết là hiệu lệnh tòa nào Thiên Đình Vũ Lâm Quân. Nói không chừng Thiên Đình kia đã hủy diệt, không tồn tại nữa, binh phù hơn phân nửa không có tác dụng. Bất quá trong đó lệnh pháp cũng có thể giao cho Mù Gia Gia, để hắn đến nghiên cứu một chút. Lão Ngưu tránh đi dưới vách núi Dũng Giang, hiển nhiên đối với Dũng Giang rất là kiêng kỵ. Tam Đa Sư Ca, võ đấu thiên sư để cho ngươi đưa ta đến thiên âm giới. Thiên âm giới ngay tại dưới vách núi. Tần Mục cười nói, ngươi bây giờ có thể đi về, không cần đưa nữa. Ta đi trước một chuyến thiên âm giới, nhìn xem Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ phải chăng đã đến làm tiếp quyết đoán. Lão Ngưu chần chờ một chút, lắc đầu nói, ta không quá muốn trở về. Lão gia là người rất nhàm chán, mỗi ngày chỉ biết là luyện võ, đánh quyền, ta cũng chỉ có thể uống trà bơm nước, tẩu hút thuốc. Rảnh đến hoàng thời điểm liền đất cày, ta phát giác, hay là đi theo ngươi tương đối có ý tứ, chỉ cần ngươi không hồ nháo dày vò, so đi theo lão gia bên người thú vị nhiều. Tần Mục cười nói, võ đấu thiên sư biết ta bắt cóc ngươi, còn không phải một quyền đấm chết ta. Lão Ngưu cười ha ha, chồm người lên, hai vó câu chống nạnh. Hắn dám, nguyên cổ thiên đình Kim Ngô lang tướng ở đây, cũng tha cho hắn dương oai. Hai người cười ha ha, Tần Mục cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thiên âm giới. Ngưu Tam Đa cười nói, lúc trước tại Long Hán Thiên Đình gặp qua Thiên Âm Nương Nương một mặt. Quả thực thần thông quảng đại, không biết Thiên Âm Nương Nương phải chăng nhớ kỹ chúng ta. Bọn hắn đi vào Thiên Âm Giới, đã thấy Thiên Âm Giới có thật nhiều duyên khang sĩ tử ngay tại kiến tạo đình đài lâu xá. Một bộ dự định ở đây định cư dáng vẻ, còn có chút sĩ tử đang diễn luyện Thiên Âm Giới thần thông. Thiên Âm Nương Nương lại không ở nơi này. Tần Mục kinh ngạc, hỏi thăm một phen, một cái sĩ tử đáp, bẩm giáo chủ, nương nương tiếp cố nhân đi, đã đi rất nhiều thời gian. Điền Thục Thiên Vương cùng Đế Thiên Vương tới qua sao? Chưa từng thấy đến. Tần Mục đành phải rời đi Thiên Âm Giới, nói, Thiên Âm Nương Nương đi tiếp cố nhân, nàng chết tại Long Hán thời đại. Nàng cố nhân hơn phân nửa là cổ thần, không biết nàng đi tiếp vị nào cổ thần. Ngưu Tam Đa đem hắn nâng lên một đường phi nước đại, rất mau tới đến Thái Hoàng Thiên đối diện. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên Thái Hoàng Thiên có 6-7 chiếc to lớn Thái Dương thuyền cùng Nguyệt Lượng thuyền ngay tại trên trời hành tẩu, mà tại La Phù Thiên cũng có mấy chiếc Thái Dương thuyền cùng Nguyệt Lượng thuyền chiếu rọi La Phù Thiên, để vạn vật phát sinh. Lúc này Thái Hoàng Thiên cùng La Phù Thiên lại có lẻ tẻ mấy tòa thành thị, nghĩ đến là Bàng Ngọc Chân Thần cùng Phược Nhật La xuất lĩnh dư bộ kiến tạo mà thành. Quốc sư tốc độ thật nhanh, Tần Mục tán thưởng liên tục. Đến xuống buổi trưa, bọn hắn liền tới đến Tương Long Thành. Ngoài thành có thần thông giả tại thu hoạch lúa nước. Ngưu Tam Đa thấy ngứa nghề, chạy tới cày mười mấy mẫu đất. Tần Mục liên thanh kêu gọi, con trâu già này lúc này mới lưu luyến không rời rời đi ruộng lúa. Cười nói, cuối cùng qua đêm nghiện, những ngày này nín chết ta. Bọn hắn đi vào trong thành, thông qua sinh tử chi gian tiến vào phong đô. Đột nhiên chỉ nghe ầm ầm chấn động, âm thanh không ngừng truyền đến. Tần Mục đứng tại trên cầu nhìn lại, nhưng gặp phong đô thiên địa đang không ngừng chấn động, hắc ám đại lục đang không ngừng phát triển, từng mảnh thiên địa bị khai thác đi ra. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục Thiên Vương cùng Diêm Vương thi triển thủ đoạn, mở phong đô thiên địa, khắp mặt đất không ngừng tuôn ra ma hỏa. Cùng phong đô đầu kia nại hà tương liên, đại địa chấn động, từng tòa dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, phong đô không gian đang nhanh chóng biến lớn. Tần Mục thấy nghẹn họng nhìn chân chối, không rõ ràng cho lắm, phong đô là thổ bá chi giác, đã là một cái thế giới, cũng là một kiện bảo vật. Lão Ngưu đã thấy nhiều biết rộng, biết trong này nguyên nhân, nói, thổ bá chi giác nếu như luyện thành bảo bối, uy lực vô cùng lớn, chính là tuyệt thế thần binh. Năm đó lão gia liền dự định đi nhổ thổ bá một cái sừng đến luyện đao. Nhưng mà đi U Đô đằng sau, bị Thiên Tề Nhân Thánh Vương đánh trở về, rất là chật vật. Thiên Tề Nhân Thánh Vương một mực đuổi giết hắn. May mắn ta chạy nhanh, trở đi hắn chạy đến Huyền Đô, lúc này mới bảo vệ lão gia tính mệnh. Tần Mục giờ khóc giờ cười. Võ đấu thiên sư năm đó còn có đoạn này nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Thổ bá chi giác một cái khác công năng, chính là hóa thành một cái quy mô hùng vĩ thế giới. Lão Ngưu tiếp tục nói, Diêm Vương dù sao cũng là tiểu bối, không biết thổ bá chi giác chân chính uy năng. Lúc đầu phong đô thực sự quá nhỏ, nếu như có thể triệt để bày ra, so Thái Hoàng Thiên La Phù Thiên còn muốn khổng lồ. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục Thiên Vương cùng Diêm Vương hóa thành Vĩ Ngạn Thần Trì, hành tẩu trong hắc ám, lòng bàn tay từng đạo ấn pháp bốn phía đánh ra, không gian còn tại không ngừng phát triển, đất rung núi chuyển, rất là kinh người. Tần Mục thậm chí cảm giác được phong đô có một loại càng ngày càng mạnh quy tắc, đó là U Đô quy tắc. Phong đô mặc dù chỉ là thổ bá chi giác một cái nho nhỏ đoạn ngắn, nhưng trong đó tích chứa U Đô quy tắc lại là kinh người không gì sánh được. Lúc trước Tử Giả sinh giới không trấn áp được chân thần, giao trì cảnh giới cao thủ, hiện tại chỉ sợ ngay cả giao trì cảnh giới thần chỉ tiến vào sinh tử chi gian, đều sẽ bị áp chế, biến thành khô lâu. Hắn tinh tế quan sát, ba người này thi triển ấn pháp là U Đô ấn pháp. Trong đó Điền Thục Thiên Vương nhất là thuần thục, không hổ là bị thổ bá phong làm Minh Đô Thiên Vương tồn tại. Trên U Đô thần thông tạo nghệ hoàn toàn chính xác cao thâm mặt chắc. Điền Thục Thiên Vương cõng đế khuyết thần đao, giơ tay nhấc chân, bá khí bắn ra bốn phía. Điền Thục uống rượu, Tần Mục nhìn một phen, rất khẳng định nói, hắn nếu là không uống rượu, liền không có dạng này bá khí. Đế Dịch Nguyệt cùng Diêm Vương thi triển ấn pháp lúc lại có chút lạnh nhạt, hiển nhiên là Điền Thục truyền thụ cho hắn bọn họ ấn pháp. Bọn hắn vừa học được không bao lâu, thi triển lúc còn không quá như ý. Diêm Vương dù sao cũng là tinh tu U Đô đạo pháp thần thông, có thể học được Điền Thục Thiên Vương ấn pháp là chuyện đương nhiên. Bất quá Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ làm sao cũng có thể là học được. Tần Mục trong lòng buồn bực, nói, Tam Đa Sư Ca, Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ vì sao có thể thi triển ra các loại thần thông? Chẳng lẽ nàng cũng là bá thể? Lão Ngưu lắc đầu nói, nàng là cái gì bá thể? Đệ nhất Thiên Vương là một loại kỳ lạ linh thể, cơ hồ không có thuộc tính hạn chế đô linh chi thể. Nghe nói đô linh chi thể là có thiên công huyết mạch linh thể, bởi vậy vô luận học công pháp gì thần thông gì đều có thể học vào tay. Năm đó Khai Hoàng đối với nàng rất là mong đợi, phí hết rất lớn một phen công phu mới khiến cho nàng bái Tứ Đế vi sư, có được thiên công huyết mạch đô linh chi thể. Tần Mục kinh ngạc vạn phần, lập tức để lộ mi tâm lá liễu, bất diệt thần thức xông vào đại lục chữ Tần, dò hỏi, thiên công, người biết đô linh chi thể sao? Mày trắng râu bạc lão ông nghe vậy, lập tức cảnh giác nói, họ Tần, người cũng biết thứ gì? Tần Mục vội vàng thu hồi bất diệt thần thức, đem lá liễu dán tại mi tâm, cười nói, đều nói thiên công giống như thổ bá đại công vô tư, nguyên lai cũng có được một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ngoại trừ đô linh chi thể, còn có u minh chi thể. Lão Ngưu tiếp tục nói, u minh chi thể này liền cùng thổ bá có liên quan rồi. Nghe nói là có được thổ bá huyết mạch, hai loại huyết mạch đều cực kỳ hiếm thấy. Đệ nhất thiên vương là đô linh chi thể. Khai Hoàng còn dự định tìm kiếm một cái u minh chi thể. Kết quả từ đầu đến cuối đều không có tìm tới. Tần Mục thất thanh nói. Thổ bá cũng có dạng này một đoạn lịch sử. Lão Ngưu lắc lắc cái đuôi. Nói, tình huống cụ thể như thế nào? Ta liền không biết, chỉ là nghe nói có dạng này linh thể. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì tại sụp đổ. Đột nhiên, dưới cầu nại hà hắc ám bốc lên. Trong hắc ám, một tấm khuôn mặt tuyệt mỹ chậm rãi nổi lên. Đang xem lấy trên cầu Tần Mục. Tần Mục hướng dưới cầu nhìn lại, chỉ gặp giai nhân tuyệt sắc kia mọc ra thật dài đuôi rắn. Tại hắc ám cùng trong hỏa diễm lung lay cái đuôi, Tần Mục giật mình trong lòng, lập tức lại yên lòng, cười nói, Lục Ly, Tần Phượng Thanh, giai nhân tuyệt sắc kia cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi tìm ca ca ta. Tần Mục cười nói, chờ một chút, ta gọi ca ca ta đi ra gặp ngươi. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.